Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, Thượng Thương. Thượng, phong thần diễn nghĩa bên trong, chuẩn đề đạo nhân mỗi ngày treo ở bên miệng bên trên chính là câu này, ngươi cùng ta có duyên. Đến mức được xưng hô là phong thần diễn nghĩa bên trong hai đại gọi miệng một trong. Một vị khác dĩ nhiên chính là thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. Trên cơ bản chỉ cần hai người này xuất mã, chính là thiên sát cô tinh đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái gì thiên thượng 25 hung tinh, tứ trụ thần kết thúc, sao chổi, tất cả đều hết thảy xéo đi đi ngôi sao đi. Thân công báo xuất mã, phàm là bị cái này cái kia câu phá miệng dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn đề đạo nhân đồng lý, thua không nghi ngờ, theo Đông Hoàng Thái Nhất, chuẩn đề đạo nhân tại phong thần diễn nghĩa bên trong giống như là một cái nghèo 7-8 đời khổ. Cáp cáp, nhìn thấy thứ gì tốt tốt người đều muốn hướng Tây Phương ôm đồm. Mặc kệ là hãm hại lừa gạt còn là cường thủ hào đoạt. Hoặc là chính là đánh về nguyên hình lại trực tiếp bắt đi. Kỳ thật gia hỏa này làm sự tình bao quát hắn thần thoại nguyên hình. Có lẽ cùng mặt khác một bản có tên không thể rời đi quan hệ. Nhìn xem, con hàng này làm sự tình có phải hay không cùng Tống Giang Ngô Dụng rất giống a? Luôn cảm giác nhân vật này chính là cái này hai hàng dung hợp đi ra. Chuẩn đề đạo nhân cụ thể cân cước ngược lại là không có nói rõ ràng. Cái này cũng tự làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Trong Phật môn xác thực có một vị chuẩn đề, chính là Thích Già Mưu Ni Như Lai hóa thân. Chuẩn là không không, lụa tác là chi, chuẩn đề không không lụa tác Bồ Tát vậy, hoặc là Đa La Bồ Tát, Kim Cương Ẩn Bồ Tát. Trong lịch sử có thật nhiều xuất thế hoặc nhập thế danh nhân. Cùng tu nắm cái này Phật giáo khác biệt thánh pháp môn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là chuẩn đề chi pháp, không gì kiêng kỵ, hữu cầu tất ứng. Bất quá diễn nghĩa bên trong chuẩn đề đạo nhân đến tột cùng là về sau vị kia. Đại đa số người đều cho là hắn chính là Tây Du Ký bên trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề Lão Tổ cùng Phật Đà 10 đệ tử một trong tu Bồ Đề cũng không phải là cùng một người. Đạo lý giống vậy, Maha Già Diệp cũng không phải Già Diệp Như Lai. Bồ Đề Lão Tổ rõ ràng là Phật Đạo Đồng Lưu. Tu Bồ Đề là đường đường chính chính Phật Môn Đại Đức. Mà Maha Già Diệp là Phật Tổ Thủ Tịch Đại Đệ Tử. Cho tới Già Diệp Như Lai tắc thì đã nhập diệt. Là quá khứ thất Phật một trong, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế nào? Trước mắt cái này mông muội trộn lẫn ám cổ lão Khâu Lăng. Cũng không giống là Tây Du Ký bên trong chỗ xưng cái kia linh đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một chút thần thánh khí phân đều không có, thay vào đó nhưng là tràn đầy yêu dị, không phải là thần không phải là thánh cũng không phải tiên. Không phải là quỷ, không phải là ma, cũng không phải người. Đông Hoàng Thái Nhất trêu chọc, Khâu Lăng chủ nhân tự nhiên nghe không hiểu. Thanh âm hắn mang theo nặng trĩu cùng lặp lại, phảng phất giống như có vô số cái Khâu Lăng chủ nhân tại đồng thời mở miệng. Chuẩn đề, kia là người phương nào? Không biết, nhưng lường trước nhất định không bằng ta vậy. Đông Hoàng Thái Nhất, làm sao mà biết? Khâu Lăng chủ nhân, bởi vì ngươi không bằng ta, nếu chuẩn đề người mạnh hơn ngươi, ngươi không có khả năng còn như thế an ổn, sớm nên quay đầu rời đi. Bất quá hôm nay ngươi gặp được ta, liền cũng là không cần đi nữa. Mông muội bàn tay trấn áp mà đến, bốn phía bát phương thế giới quy tắc bị cải biến, sinh tử hải ảo ảnh mơ hồ biến mất không còn tăm tích. Cái này một mảnh thế giới phong tỏa, tại La Thiên chỗ sâu nhất, không vì ngoại nhân chỗ nhìn thấy, căn bản thế giới điều kiện cải biến, bàn tay kia bên trong để lộ ra yếu ớt minh quang, mang theo lấm ta lấm tấm nhũ bạch, linh quỷ bị trấn áp bên trong, nhưng nhìn thấy cảnh này, vẫn như cũ cất tiếng cười to. Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ngươi tử kỳ đã tới vậy. Về sau tiểu bối, há có thể nhận biết giới này uy danh run run tam tinh động chủ nhân. Tam tinh động chủ nhân, Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt một chút, sau đó cười, trong lòng nói, không nghĩ tới thật đúng là Bồ Đề lão tổ. Nói như vậy, năm đó hầu tử trở về, tìm tới Tà Nguyệt tam tinh động thời điểm, bản thân nhìn thấy bất quá là rách nát khắp chốn cảnh tượng. Tiên tung sớm không, Bồ Đề không thấy, ngày xưa huy hoàng sơn môn đã biến mất tại nhân gian đại địa. Trong này, có vẻ như có nhiều bí ẩn a. Tam tinh động căn bản không tại nhân gian giới. Ngoặc kép, ân, bất quá đều là thoại bản mà thôi. Mặc kệ ngươi là cái nào tam tinh động, Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu tiên chuông dâng lên, thiên đế uy phóng thích. Thế là Đông Hoàng Trung xung quanh bắt đầu lít nha lít nhít dọc theo vô số sợi tơ. Giống như mạng nhện bắt đầu bện cùng tụ tập, những cái kia là thiên quy địa cử. Thành tựu đại thánh, thái thượng chi pháp lực lượng gần như có thể phát huy đến cực hạn. Chân chính thiên đế lực lượng vào lúc này hiển hóa, vì cái gì từ xưa đến nay thiên đế vĩnh viễn là mạnh nhất quân cờ. Mười thế thiên đế, mấu chốt nhất lực lượng ngay tại ở thiên đế có được biên soán, năng lực như thư tịch trọng lục, đánh tan thế gian nguyên bản quy tắc, xác lập thuộc về mình quy tắc. Thiên đế vĩnh viễn là thiên lý chi chủ, không thể nghi ngờ. Loại năng lực này cũng là nhất định phải. Thiên chi đế vương, miệng vàng lời ngọc, thế nào bên trên, thế nào phía dưới, thế nào tôn, thế nào ti, thế nào thiện, thế nào ác. Cái kia dĩ nhiên là thiên đế vi thượng, vị tôn, là thiện, cùng đế trái ngược người. Vi hạ, là ti, làm ác, một lời có thể là thiên hạ pháp. Thế gian biến hóa phân loạn không trật tự. Ta trước khi đến thế gian mọi thứ mông muội. Ta đến sau đó, đại đạo mở ra, thiên địa tách ra, quang ám triệu hóa, Đông Hoàng Trung hóa thân thiên giới chi môn. Ngắn ngủi vài cái trong nháy mắt, những cái kia, biên soán, lực lượng dĩ nhiên chiếm cứ mảnh này quỷ dị thế giới một nửa. Tam tinh động chủ nhân phát ra nghi hoặc thanh âm. Bốn phía thế giới quy tắc bắt đầu theo hắn ý chí chuyển biến. Nơi này là hắn sân nhà, làm sao có thể bị một cái kẻ ngoại lai vượt trên một đầu. Mông muội bên trong lưu động một chương khuôn mặt, Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt tại khuôn mặt này xuất hiện trong nháy mắt liền bị đổi thành. Sau đó hai tấm một màn đồng dạng gương mặt đồng thời mở miệng. Nói quỷ dị minh minh thiên âm. Linh quỷ nhìn thấy cảnh này, lập tức rất là chấn động, sau đó liền nổi lên cuồng hỉ chi tình. Đông Hoàng Thái Nhất nhân cách chân linh đều bị đổi thành. Lúc này khuôn mặt giống nhau, dĩ nhiên trở thành tam tinh động chủ nhân khôi lỗi. Cái này tân tấn đại thánh truy sát chính mình đã lâu. Lúc này cũng cuối cùng xem như đền tội. Hắn lập tức đối với cái kia mông muội gương mặt nói. Còn xin động chủ cứu ta. Mông muội gương mặt mở to miệng mắt. Nhưng sau một khắc, một mảnh thật to đào nguyên hàng lâm. Chư thiên tinh thần chiếu rọi thế gian. Nguyên bản bị đổi thành. Đã trở thành khôi lỗi Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng vào lúc này hơi hơi bóp méo. Phục bà hán đi. Linh quỷ ngẩng đầu. Nhìn thấy tinh hải bên trong. Thiên giới chi môn vẫn như cũ cao lập. Một cái nâng bầu trời cự thủ bên trong vũ trụ tinh hà chảy xuôi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt hờ hững. Cái kia mông muội tam tinh động quật ngay tại trong bàn tay hắn ương. Tam tinh động chủ nhân hóa thành một đoàn ngây ngô biến mất. Thế nhưng theo sát lấy, một cái bạch ngọc bàn tay lớn đập xuống, liền đập vỡ số giới. Đem tam tinh động chủ nhân như võ châu chấu một dạng chộp vào trong lòng bàn tay. Hoàng vân vạn lý động phong sắc, bạch ba cửu đạo lưu tuyết sơn, tinh hải hội tụ, hóa thành một mảnh hồn thiên trứng gà. đung đưa hoàng vân cuồn cuộn mà đến, thanh trọc không phân biệt, trắng xóa phong tuyết trấn khai thế gian. Cái kia mông muội Khâu Lăng trong nháy mắt như khiêng thanh thiên, phát ra băng liệt bi thảm thanh âm. Bất quá theo sát lấy, Tam Tinh Động chủ nhân liền từ mảnh này thế gian biến mất. Mọi thứ đều hóa thành trần ai rơi đi. Hỗn độn mông muội, u ám không được chư pháp, đời chi nguyên sơ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta như hồn thiên, phản chấn, hồn thiên trứng gà đột nhiên phóng đại, lại là Tam Tinh Động chủ nhân trong nháy mắt hợp đạo là một. Sau đó ngưng tụ hoàng vân tuyết trắng trọng áp vị kia cái thế chí tôn. Đông Hoàng Thái Nhất không vội, hướng về hư không chậm rãi rơi xuống một trường. Lập tức mảnh này mông muội thế giới bên trong xuất hiện một đạo khai thiên thần quang. Một dạng tại không phải là tại, hình như có không phải là có. Đây cũng là đại thánh cùng đại thánh bên trên tranh đấu. Lực chiến đấu, đạo so đấu, quy tắc khái niệm, hữu hình vô hình, mọi thứ đều có thể là pháp dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,